Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 207, Miêu cầu khiêu khích. Nhìn nữa bọn binh lính, từng cái đều choáng váng mắt. Ngu Đột Xuất nhìn một chút lầu, lại nhìn một chút bệ, sững sờ nơi nào, dĩ nhiên nói bệ là mèo chó. Còn không thấy, tất cả binh sĩ đều cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Đây chính là hoàng đế a, trưởng khống ngày hoàng đế a. Nhưng mà tên thị vệ kia lại căn bản không cho bọn họ cơ hội. Bệ ánh mắt đưa hắn hù dọa, vội vàng đập bắt đầu cửa. Đông đông đông, bệ muốn ngươi đi ra ngoài vừa thấy. Ngươi nghe không nghe được a? Thực sự là, còn chưa có nói xong, tên thị vệ kia thân thể chợt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, thẳng đến một cánh tay quăng ok quốc quốc chủ mặt. Bên ngoài lớn gọi bắt đầu tới thời điểm, mọi người mới phản ứng được, thậm chí còn nghe được bên trong phòng truyền tới thanh âm. Điềm tĩnh ra hỏa, ngủ một giấc đều không khiến người ta yên tĩnh, người nào lại đến quấy rầy người đó liền chết. Không có người nào là tại hoài nghi Sesomaru đang nói đùa. Bởi vì tên thị vệ kia thân thể đột nhiên nổ tung đã nguyên vẹn nói rõ điểm này. Cái này có thể đem bệ mang vào phòng những thị vệ kia nhóm sợ hãi. Từng cái nhìn phía lầu hai trong mắt tràn đầy kinh sợ. Mà khi trước một bọn binh lính nhóm nhưng đều là một bộ chuyện thường ngày ở huyện thần tình. Khinh bỉ xem lấy bọn họ. Không có từng va chạm xã hội lũ nhà quê. Thật tình không biết, tại chính mình lần đầu tiên thấy như vậy một màn thời điểm thiếu chút nữa dọa đái ra. Hừ, chút tài mọn, đạo nhân lại là khinh thị lạnh rên một tiếng, làm cho thân thể người nổ tung. Hắn cũng có thể làm được, bất quá là phí chút khí lực mà thôi. Bất quá nếu như hắn biết được, Sesomaru làm nổ bọn họ căn bản là nhúc nhích năm tháng chuyện. Hay không còn sẽ như vậy nghĩ, vậy coi như không có nhất định. Hoàng đệ, ngươi có biện pháp. Ok quốc quốc chủ trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng nhìn phía đạo nhân. Đạo nhân tự ngạo đắc đạo, chính là tiểu yêu, ta trong nháy mắt là được đem cầm. Điểm ấy hắn còn thật không có nói khoác. Tiểu yêu, hắn cũng là trong nháy mắt là có thể cầm. Nhưng, Sesomaru là tiểu yêu sao? Cũng xin hoàng đệ xuất thủ. Ok quốc quốc chủ trịnh trọng hướng đạo người liền ôm quyền. Thân thể hơi cong một chút. Đạo nhân cũng là không có chối từ. Từ chối thì bất kính thu vua một nước phần đại lễ này. Thật tình không biết. Hắn lần này động tác cũng là làm cho ok quốc quốc chủ trong lòng đem hắn mắng lật. Người cái này đại nghịch bất đạo gì đó. Thua thiệt còn theo lão tử hoàng huynh gọi. Lão tử liền cùng ngươi khách sáo một. Ngươi còn quả nhiên. Lão tử đường đường vua một nước đại lễ. Ngươi đều từ chối thì bất kính. Tuy là tâm trung tướng bên ngoài mắng cá cẩu huyết phún đầu. Thế nhưng mặt ngoài võ thuật hay là muốn làm đủ. Chỉ thấy kê quốc quốc chủ trịnh trọng đắc đạo. Như vậy liền tới liền phiền phức hoàng đệ. Cái này tự nhiên, đạo nhân đắc ý nói. Đồng thời trong lòng không thoải mái. Nha, cho con lừa ngốc làm tọa kỵ thời điểm làm sao không có như thế thoải mái đâu. Đường đường người chủ động đều cho lão tử khom lưng. Thầm nghĩ lấy, tay động tác cũng là không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn thân thể chợt bay lên. Tay trái chợt cách không liền hướng Sesomaru cửa phòng vỗ. Ngay sau đó, một cổ vô hình khí lãng chợt tản ra. Nhất thời liền đem mặt đất mọi người thổi ngã trái ngã phải. Ngoạn tao, đạo nhân ngây ngẩn cả người. Nhìn cách đó không xa hoàn hảo không hao tổn môn. Chẳng lẽ là pháp thuật không nhạy rồi hả? Nhưng là khi hắn chứng kiến mặt một mảnh hỗn độn mọi người lúc. Cũng là bỏ qua cái ý nghĩ này. Được rồi, nếu pháp thuật mất linh, ta đem ngươi mắng ra, lại thu thập ngươi được rồi. Nếu muốn lão tử tự mình đi gọi ngươi, nhiều hạ giá, nói trong lòng người ám tự đắc đạo. Đồng thời, chợt hét lớn một tiếng, "Tiểu yêu, mau mau đi ra nhận lấy cái chết, đạo gia ta có thể liêu ngươi một cái toàn thây." Khí phách, ok quốc quốc chủ nhìn phía đạo nhân trong ánh mắt không khỏi dẫn theo một tia tán thưởng. Vậy mới tốt chứ, không hổ là trẫm hoàng đệ. Nói cơ nhiên đều như vậy khí phách, lệnh đạo nhân càng cảm thấy phơi phới là hắn không chỉ có bị quốc chủ ánh mắt, thậm chí còn bỏ vào một bọn binh lính chú mục lễ. Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới là đám binh sĩ kia nhìn ánh mắt của hắn đều giống như đang nhìn xỏa bước giống nhau. Hắn còn buồn cười đem những này đều trở thành sùng bái. Tạm thời không đề cập tới những thứ này. Sesomaru nghe bên ngoài không ngừng truyền tới khiêu khích, nhất thời liền mở hai mắt ra, trong mắt mang đi một tí tơ máu. Người con bà nó, thành tâm không cho lão tử sống khá giả đúng vậy. Ai vậy, tốt ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, tiểu quả cũng là mơ màng tỉnh lại, nhu liễu nhu hai mắt, đang nhìn đến Sesomaru sắc mặt khó coi ngồi ở một bên lúc, nhất thời lại càng hoảng sợ, cấp bách vội vàng che chăn. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? DXXCMN, Sesomaru bất đắc dĩ, cô nàng này trí nhớ cũng quá kém chứ. Ta là vì trước giờ cho ngươi đánh tốt trụ cột, ngươi không có làm gì với ta chứ. Tiểu quả rất là cảnh giác nhìn Sesomaru. DXXCMN, ta giống như cái loại này không có tiết tháo người sao? Sesomaru nhịn không được văng tục. Sự thực, hắn vô thì vô khác, không hề bạo nổ thô tục. Tiểu quả không nói gì, thế nhưng bộ kia thần tình cũng là đang bày tỏ. Ngươi căn bản là, được rồi, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Sesomaru bất đắc dĩ nhún vai, chợt khóe miệng lộ ra một tà tà tiếu ý. Đã như vậy, ta đây liền không phụ kỳ vọng được rồi. Ngôn ngữ vừa ra, Sesomaru liền nhìn trong chọc tiểu quả trắng nõn nà đôi môi. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đem đầu xít tới, tiểu quả lại càng hoảng sợ. Vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng phía sau chính là tường, chỉ phải trơ mắt nhìn Sesomaru càng ngày càng gần. Ngươi cái này người không nhận ra tiểu yêu, giấu tiết lộ đuôi bọn chuột nhát. Ở không được, đạo gia ta mang mấy trăm thị vệ đem ngươi tiêu diệt. Đang ở Sesomaru gần thân đến tiểu quả đôi môi lúc, khiến người không gì sánh được mất hứng thanh âm lần nữa truyền đến. Cái đệch, người nhà vẫn chưa xong là đem. Sesomaru nổi giận, có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Chỉ thấy hắn mãnh đứng dậy, đẩy cửa phòng ra liền hướng về phía mặt hô. Trời ạ, ngươi bà ngoại, thiếu nhiều lần hai câu sẽ chết à? Đạo nhân bị Sesomaru mắng to, chẳng những không tức, ngược lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Cái này đem ngươi dẫn ra ngoài rồi hả? Bất quá còn chưa chờ hắn đắc ý bao lâu, đại môn, phanh, một tiếng, lần nữa bị giam. Trời à, cảm thụ được chu vi đám kia đầu to binh cố nén cười mà lại không dám cười đến ánh mắt. Nhất thời đạo nhân liền mạnh nổ, nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Ha ha ha, nhưng vào lúc này, ok quốc quốc chủ cũng là không nhịn được, cười ha hà, cầu thanh, cầu vốt tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.